Chàng dệt quyền thế, chương 4478, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng chạy tới Lâm Đại, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Lâm Đại vừa rồi, hắn mơ hồ nhìn thấy một ít dấu hiệu của phong thủy bảo địa. Dạng bảo địa này, ngày xưa chỉ được sử dụng bởi các nhà quý tộc. Nếu có thể tìm được bảo địa như vậy trong trung tâm Kim Lăng, thì địa sản Kim Lăng, nhất định sẽ có thể đánh một trận xoay chuyển cục diện mỹ mãn. Lúc này, Hứa Thừa Phong không để ý đến phản ứng của người khác mà nắm lấy tờ giấy trong tay Lâm Đại, sau đó cẩn thận nhìn lại. Lúc này Lâm Đại mới sững sờ, tờ giấy cô vừa lấy ra thực ra là tờ giấy do Bùi Nguyên Minh đưa cho, trên đó có vẽ bản đồ bãi rác. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy có chút xấu hổ nói nhỏ. Hoa lão, thực xin lỗi ta. Đừng làm ồn, Hứa Thừa Phong lúc này mới ngăn Lâm Đại lại, nhưng vẫn tiếp tục nhìn tờ giấy trong tay. Ngày sau đó, hắn trực tiếp lao đến bên cạnh tấm bản đồ Kim Lăng treo trên tường, sau đó không ngừng so sánh. Cuối cùng, toàn thân hắn run lên, hưng phấn nói. Vườn hoa Kim Lăng huyền thoại, đây đích thực là vườn hoa Kim Lăng trong truyền thuyết. Trời à, không ngờ truyền thuyết lại là thật. Tương truyền rằng vào thời Lục Triều, Kim Lăng là kinh đô và có một khu vườn trên cao. Nhưng rồi khi đối mặt với sự thay đổi triều đại, khu vườn đã bị phá hủy. Hậu nhân chúng ta chưa bao giờ có thể tìm được vị trí của vườn hoa Kim Lăng. Nghĩ không ra thế mà xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cái này quả thực là phong thủy bảo địa chân chính. Để trước phong thủy bảo địa này, những khu đất ta lấy trước đây chỉ là cái rắm. Đại sư, người có thể chỉ ra điều này tuyệt đối là một đại sư. Đại sư phong thủy đệ nhất thiên hạ. Nói đến đây, Hứa Thừa Phong gần như phát điên lên vì phấn khích. Và phản ứng của hắn ta cũng như những gì hắn ta vừa nói, đã khiến tất cả những người có mặt tại đây sửng sốt đến khó tin. Một lúc sau, Hứa Chính Phong run rẩy đứng lên, toát mồ hôi nói. Lâm Tổng, nói cho tôi biết ai đã giúp ngài vẽ Kim Lăng địa mạch đồ này. Tôi muốn gặp người đứng sau bức tranh này. Quá tuyệt vời, quá mê hoặc, cách chương.